Đoàn Văn, Du Du Miêu Tâm. Chương 4, Góc Chuyện Audio.com. Một trưa nọ, khách lại nhà, là một cô nàng diện giày cao gót màu bạc. Cô ta cùng nữ chủ nhân có vẻ rất thân thiết, cứ cười cười nói nói. Sau khi vào nhà, giày cao gót màu bạc thốt lên. Hoa, nhà hai người có nhiều mèo ghê. Ô chú ba tư màu trắng kia trông xinh quá. Cao gót bước nhanh tới bên xa. Lon, vuốt vuốt bộ lông dài của Tuyết Loan. Lúc ấy, ba cách đang ở xa. Lon bên kia nhảy vào người Tư Bính. Lăn lăn lăn lăn, trông thấy nó. Cô khách giật mình thảng thốt. Ô, nhà em có cả mèo cụp tai cơ à, em nuôi không ít mèo quý đâu nhé. Bế lấy A Cách khỏi người Tư Bính. Nàng ôm nhóc nhỏ vào trong ngực. Yêu thích không muốn buông tay. Ôi ôi, đáng yêu hết sức, thuần chủng này. À, là đực nữa à, thật tốt quá. Chỉ có người họ hàng nuôi một con lông ngắn của anh. Là con cái, này, mình cho hai bé ấy kết làm darling. Em thấy thế nào, nói liên tục, ánh mắt chợt đáp xuống Tư Bính đang ngồi đần mặt ở đấy. Lại a tiếng nữa, âm thanh rung lên, có chút căng thẳng, mèo đó, cái con mặt hề ý, là đực hay cái, sao em lại nuôi con xấu vậy? Nữ chủ nhân nói, Tư Bính là em nhặt về, đực đấy, nó rất dễ thương, bộ dạng trông thú vị lắm mà, giày cao gót màu bạc thở hắt ra. May mà là được, chứ nếu nó là con cái, lại chơi đùa thân thiết với mèo cụp tai. Thảm lắm, không biết chừng ngày nào đấy sẽ sinh một con tạp miêu cho coi. Nhưng vẫn phải chú ý tại sao có thể để cụp tai và mèo hoang ở cùng một chỗ. Nhỡ trên người nó có bọ chó hay bệnh truyền nhiễm thì sao? Tư Bính vẫn ngồi ngây ngẩn, những từ mà người kia nói cứ bám giết lấy nó. Quý hiếm. Cụp tai, mèo cái, mèo xấu, lông tạp, ba cách là mèo quý. Bằng không sao chủ nhân đối tốt với nó như vậy. Trước kia, cậu chưa từng nghe tiếng mèo cụp tai Scotland sao? Lão mèo cửu quý đang nằm bên bình hoa lười nhác hỏi. Chưa, nó chưa nghe nói bao giờ. Hóa ra lỗ tai của A Cách là dấu hiệu của giống mèo nổi tiếng. Chỉ có mình nó, thổ miêu, là không nhận ra thôi. Tứ Bình ủ rũ ngồi trên ban công, mắt nhìn xa xăm, ba cách lại gần, nó liền né tránh, mới đầu, ba cách chưa biết, cho rằng mọi thứ vẫn như lúc xưa, định bổ nhào về phía Tứ Bính, song Tứ Bính lập tức quay đầu bỏ đi, mấy lần như thế, ba cách bối rối, hai mắt mở to ngỡ ngàng nhìn nó, sau đó, mèo nhỏ cẩn thận thử tiến đến gần, Tứ Bính lại xoay người bước đi. Giờ ăn, Tư Bính tới chỗ bọn mèo khác, ăn thức ăn bình thường, ba cách cũng đi theo, nó lại quay đầu, tránh xa, nhóc lủi thủi trở về khay ăn của mình, mệt mỏi gục xuống, cách chương.